3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 451, kiên nhẫn hao hết. Tôn Trạm cũng cảm giác được dị động, là hắn biết Tô Dạ khẳng định cũng biết rồi, chỉ bất quá thấy một bên chấn định như thường Tô Dạ. Hắn sao động tâm cũng dần dần dưới sự trấn an tới. Nhưng là không có ai biết Tô Dạ biểu tình đều là làm cho La Thiên Môn đệ tử nhìn. Tại hắn phong khinh vân đạm bên dưới, đã tâm hoảng ý loạn đến phải nhất định ngồi xếp bằng tới điều chỉnh chính mình hô hấp. Vô luận bên ngoài có bao nhiêu môn phái cũng sẽ không để cho Tô Dạ như thế kinh hoàng thất thố. Những đi đó mà đi vòng vèo toái tinh kỳ tu sĩ đối với hắn cũng không tạo thành áp lực quá lớn. Nhưng là 31, bây giờ Tô Dạ đã thông qua, dự cảm, biết, những thứ kia biến mất không thấy gì nữa môn phái đều là táng thân với 31 dưới đao. Bí cảnh bên trong không có ai so với hắn biết đạo tam 11 tốc độ đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này Tô Dạ đã bắt đầu minh tư khổ tưởng, hắn rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không ở lại La Thiên Môn. Tô Dạ cũng không muốn thất tín với La Thiên Môn, nhưng là hứa hẹn cuối cùng không có tánh mạng mình trọng yếu. Nếu như ở lại chỗ này, La Thiên Môn đệ tử ngược lại thì thành hắn gánh nặng. Hắn bắt đầu ở trong lòng bắt chước diễn toán. Nếu như hắn chuồn mất, La Thiên Môn này 10 ngày khác không ít phù văn. Không biết có thể hay không chịu đựng đến cùng. Chỉ cần người không chết, La Thiên Môn chính là tân trung thiên thế giới chi chủ. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên này 4 cái môn phái nhất định sẽ liều chết cũng phải lột xuống La Thiên Môn một lớp da. Bằng không bọn họ trước cố gắng coi như cho một mồi lửa rồi. Có thể mặc dù La Thiên Môn 10 ngày trước vừa mới trải qua một trận ác chiến, nhưng là bọn họ tổn thất chỉ có linh phù mà thôi. Toàn thể tình trạng mà nói cơ hồ không tổn hao gì. Mà La Thiên Môn ban đầu lựa chọn hạp cốc này, cũng đã dự trù lấy một địch năm thượng khả đánh một trận. Mấu chốt ở chỗ bọn họ nhất định phải kéo. Tô Dạ, dự cảm, thấy được rất nhiều hình ảnh, nhưng đều là phi thường mơ hồ không rõ. Một lát sau đó, may là Tô Dạ cũng là đổ mồ hôi chảy ròng. Hắn không thể không đứng lên thoáng hoạt động một chút gân cốt. Bởi vì có 31 tồn tại, Tô Dạ, dự cảm, có chút không nhạy, cho nên hắn yêu cầu căn cứ trước mắt mình phán đoán quyết định chiến thuật của chính mình. Rốt cuộc là chiến hay lại là trốn? Chỉ bất quá Tô Dạ không muốn chạy trốn rồi. Hắn đã trốn mệt mỏi. Nhân nếu như sợ hãi đến mức tận cùng ngược lại thì sẽ không sợ đối mặt cái chết. Nhưng là Tô Dạ không muốn chết cũng không thể tử. Vì vậy hắn quyết định lựa chọn đánh một trận. Duy nhất có thể để cho tâm tình của hắn tốt một ít chuyện. Chính là 31 cảnh giới tu vi là hóa tinh cảnh trung kỳ. Chỉ cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ. Mặc dù mầm mống thực lực đều là sâu không lường được. Hắn cũng không biết đạo tam 11 tại sao lại hạ xuống cái này trung thiên thế giới. Nhưng là Tô Dạ phân rõ thực lực địch ta. Tô Dạ cộng thêm Chu Băng. Coi như là không đánh lại cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là ở bí cảnh trung may mắn còn sống. Chờ đến nửa tháng sau, hắn còn phải đối mặt 31. Hắn cũng không muốn khắp thế giới bị 31 đuổi giết. Hơn nữa ai ngờ đạo tam 11 có thể hay không trở lại. Linh, giới, đem hắn còn sống tin tức nói cho còn lại mầm mống. Cho nên Tô Dạ muốn còn sống, phải nhất định ở này trong vòng nửa tháng, đem 31 vĩnh viễn ở lại chỗ này. Bởi vì chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Cái ý nghĩ này từ kế hoạch đến áp dụng chật vật trình độ, tương đương với để cho Tô Dạ một mình đi đối phó cửu đầu xa loại nguy hiểm này loại. May là Tô Dạ cũng sinh ra một loại lan khắp toàn thân cảm giác vô lực. Mà ở Tô Dạ vắt hết óc thời điểm, thung lũng bên ngoài các tu sĩ cũng ở đây buồn rầu. Bây giờ bọn họ không mò ra La Thiên Môn là chẳng huống gì. nhưng là đứng ở thung lũng đỉnh La Thiên Môn hẳn biết bọn họ ở chỗ này dục dịch. Toái tinh kỳ tu sĩ ngược lại là cho ra rất nhiều đề nghị. Nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết, muốn không tổn thương người nào leo lên thung lũng đỉnh là không có khả năng. Hơn nữa, coi như là thành công lên đỉnh, La Thiên Môn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Phù tu quả thật không có gì cận chiến thủ đoạn, nhưng là bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng phù văn trận đem thung lũng đỉnh biến thành một cái nguy. Cơ trùng trùng cạm bẫy, đến thời điểm cái nào môn phái tổn thất nặng nề, có thể hay không nhân cơ hội bị những người khác phía sau xen vào đao. Này cũng đều là khó nói sự tình. Toái tinh kỳ tu sĩ một lòng muốn diệt La Thiên Môn báo thù. Mà bốn cái môn phái còn phải cân nhắc diệt La Thiên Môn sau đó sự tình. Cho nên bọn họ tự nhiên muốn giữ chiến lực, mà không phải một tia ý thức cũng thả vào cùng La Thiên Môn trong chiến đấu. Duy nhất để cho bọn họ khó giải quyết chính là toái tinh kỳ tu sĩ trong miệng kiếm tu. Những thứ này toái tinh kỳ tu sĩ lời thề son sắt bảo đảm bọn họ có thể kéo Tô ra. Sau đó này bốn cái môn phái đi đối phó La Thiên Môn. Đối với lần này bốn cái môn phái đại sư huynh biểu thị rất là hoài nghi. Nếu như ban đầu bọn họ có bản lãnh này, kia 4.000 danh tu sĩ làm sao biết táng thân với trong biển lửa. Bây giờ này bốn cái môn phái đều là quá độ cẩn thận. Môn hạ mỗi một cái đệ tử đều là quý báu chiến lực. Bọn họ không nỡ bỏ lãng phí, càng không nỡ bỏ hy sinh. Bỗng nhiên một cái toái tinh kỳ nhớ ra cái gì đó. Sau đó cùng bên người một cái khác tu sĩ nhỏ giọng thì thầm. Nghe được cái gì tu sĩ chân mày cau lại. Sau đó lại cùng một cái khác tu sĩ. Thời gian một chun trà. Toái tinh kỳ tu sĩ đều tại bàn luận xôn xao cái gì. Trong lúc nhất thời để cho bốn cái môn phái có chút không sờ tới đầu não. Các vị có lời gì không ngại nói thẳng ra. Nếu mấy vị cũng không muốn xông vào trước nhất, sao không nếu như để cho Trảm Thiết Tông làm tiên phong cho các ngươi mở đường. Trảm Thiết Tông, chẳng lẽ ngươi môn còn thấy có còn lại môn phái sao? Bốn cái môn phái đại sư huynh lẫn nhau nhìn, phát hiện đề nghị này quả thật không tệ. Nghĩ tới đây bọn họ trực tiếp hành động. Về phần Trảm Thiết Tông ý nguyện không có ở đây bọn họ cân nhắc trong phạm vi. Nếu như bọn họ thức thời, bốn cái môn phái ngược lại nguyện ý hứa hẹn một vài chỗ tốt. Nhưng là nếu như cự tuyệt, như vậy Trảm Thiết Tông nhất định sẽ hối hận không bằng đi tấn công La Thiên Môn bác nhất bác. 31 cũng không có Tô giả, dự cảm, cho nên hắn không có bản lãnh ở bí cảnh một đầu biết đến một đầu khác chuyện phát sinh. Cho nên hắn tận lực giữ một cái khoảng cách an toàn. Nhưng khi hắn cảm thấy được bốn cái môn phái rời bỏ thung lũng mà trì. Hơn nữa còn là hướng Trảm Thiết Tông cái phương hướng này tới. Là hắn biết phải làm xấu nhất ý định. 31 còn không muốn cùng này bốn cái môn phái chính diện xung đột. Bọn họ đổi lại mũi dùi đối hướng Trảm Thiết Tông lý do. Liền ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Chỉ bất quá muốn cầm Trảm Thiết Tông làm bia đỡ đạn. 31 tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Trảm Thiết Tông đệ tử không quá thời gian bao lâu, sau đó cũng cảm thấy không đúng. Nhưng là 31 chậm chạp không có phát hiệu lệnh. Bọn họ cũng chỉ có thể tại chỗ đợi lệnh không dám tùy ý vượt qua. Dù sao 31 chỉ là đứng ở nơi đó là có thể ổn được lòng người. 31 bế coi những người này từ từ đem Trảm Thiết Tông vây ở trong đó. Những toái tinh kỳ đó tu sĩ cùng 31 mắt đối mắt. Lập tức trở nên đoá đoá thiểm thiểm, có vẻ hơi chột ra. Dù sao đây là bọn hắn nghĩ kế. 31 cái này tu sĩ xuất hiện liền cùng La Thiên Môn cái kia kiếm tu như thế. Để cho bọn họ ăn ngủ không yên dạ sinh ác mộng. Bọn họ ngược lại là phi thường hy vọng cái này 31 có thể cùng kiếm tu có thể đồng quy vu. Tận, dù là liều cái lưỡng bại câu thương. Thời điểm bọn họ đến cũng có thể đem hai người đồng thời đưa vào hoàng tuyền. 31 châm biếm nhìn hai người bọn họ mắt, sau đó nhìn khí thế hung hung bốn cái môn phái, thập phần không nhịn được giễu cợt nói: "Các vị không đi đối phó La Thiên Môn, ngược lại thì tìm tới Trảm Tiết Tông, như vậy bắt nạt kẻ yếu môn phái cũng có thể tranh trung thiên thế giới chi chủ." Bốn cái môn phái đại sư huynh trên mặt viết đầy nghĩ mãi không thông vẻ mặt. 31 tứ vô kỵ đạn để cho bọn họ có chút hoảng hốt. Thật giống như bị bao vây không phải là Trảm Tiết Tông, mà là bọn họ những người này. Này các vị đại sư huynh theo bản năng nhìn một chút những toái tinh kỳ đó tu sĩ. Phát giác bọn họ vẻ mặt có chút cứng ngắc, cũng biết sự tình không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá Trảm Tiết Tông coi như là ẩn giấu ít đồ, bọn họ cũng có đủ sức lực lái Trảm Tiết Tông. Bất quá vì không sinh ra không cần thiết mâu thuẫn, một người trong đó ra vẻ thông thạo nói: "Chúng ta tới tìm quý phái giúp một chuyện, sau chuyện này nhất định có hậu tạ." 31 lắc đầu một cái trả lời: "Cái này hay lại là miễn đi, các vị muốn tìm bia đỡ đạn, ta cảm thấy được các ngươi sau lưng những người đó tốt hơn một chút." Vị này tu hữu lạ mặt rất, không biết rõ làm sao gọi. "Cuối mùa hạo nhiên, cuối mùa tu hữu nghe ta một khuyên, tự nhiên đối tất cả mọi người được. Bằng không," 31 thô bảo cắt đứt hắn lập tức sẽ bật thốt lên uy hiếp. Không cố kỵ gì nói, "Nói nhiều vô ích, muốn uy hiếp Trảm Tiết Tông, các ngươi có thể thử một chút." Mọi người không nghĩ tới 31 không chút nào thỏa hiệp, không hai câu liền hoàn toàn xé nát ra mặt. Trong lúc nhất thời tình cảnh lúng túng rằng co, bốn cái môn phái đại sư huynh trố mắt nhìn nhau. Bọn họ căn bản cũng không có ngờ tới tình thế đi về phía sẽ là cái kết quả này. Trảm Tiết Tông đây là chủ động khiêu khích bọn họ, coi như là 31 đầu không dễ xài. Như vậy Trảm Tiết Tông tu sĩ cũng không đều là người lỗ mãng. Bọn họ từng cái như chút được gánh nặng biểu tình là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ nói lựa chọn cùng bốn cái môn phái chiến đấu ngược lại thì bọn họ cam tâm tình nguyện lựa chọn? Cuối mùa tu hiếu hảo giống như đối với chính mình rất có tự tin. Một tên đại sư huynh đã lấy ra chính mình búa, tựa hồ đang làm cuối cùng uy hiếp: "Ta sẽ ở ngươi búa còn không có dơ lên đến thời điểm, liền cắt đứt tay ngươi cổ tay." 31 không biết tại sao bỗng nhiên trở nên nóng nảy. La Thiên Môn bên kia luôn là cho hắn một loại dự cảm bất tường. Cuồng vọng, phủ tu gân giọng giống lên một tiếng, mà những người khác cũng cảm thấy 31 là cố làm ra vẻ huyền bí. Nếu như hắn có bản lãnh bực này, này bí cảnh chung còn có ai sẽ là hắn đối thủ? Chẳng lẽ so với hắn La Thiên Môn cái kia kiếm tu mạnh hơn? Hắn một tay giơ búa lên chỉ 31, nụ cười hài lòng giễu cợt châm biếm: "Thật là nói khoác mà không biết ngượng, vẫn chưa có người nào dám nói." Hắn hồ nghi nhìn mình tận gốc bị chặt đứt cổ tay. Lúc này cảm giác đau mới dần dần bị cảm giác. Hắn không dám tin cúi đầu nhìn một cái, chính mình búa còn nguyên vùi lấp trên đất, mà phủ bính bên trên cái tay kia như cũ nổi gân xanh. Chỉ bất quá cầm lại chặt cũng cử không nổi búa, phù tu hay lại là thuộc về mặt đầy mờ mịt trạng thái, mà còn lại tu sĩ đều là con ngươi chợt co rút. Một mảnh xôn xao tiếng từ mỗi cái trong môn phái vang lên, bởi vì bọn họ ai cũng không có nhìn thấy 31 là thế nào ở ngay dưới mắt bọn họ xuất thủ. Nhất là những toái tinh kỳ đó tu sĩ tim càng là sắp từ trong giọng nhảy ra. 31 tốc độ so sánh với một lần bọn họ thấy nhanh hơn, bởi vì 31 liền đứng tại chỗ chưa bao giờ rời đi bọn họ tầm mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?